Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1451, Ngũ Trang Quan. Ngươi, A Tương Đương, thạch đầu tử chỗ cao cùng trong hư không? Mà Thủy Hoàng Đế bệ hạ, quỳ một chân trên đất, rơi vào trên mặt đất, lại kỳ ngang ngược hỏi một chút bên trong. Thủy Hoàng Đế tựa như có lẽ đã trọng thương, Trương cũng không có nói ra một câu thời điểm, đã một tái lão huyết, phun ra khoang miệng ra, hơi có chút thê thảm mùi vị, miễn cưỡng xoa một chút khóe miệng huyết dịch. Thủy Hoàng Đế bệ hạ vui lòng phục tùng ngẩng đầu nói, ngươi thật là thật lợi hại, này không nghĩ tới, ở trên thế giới này, vẫn còn có loại người như ngươi kỳ tài. Đem tới tiến vào thiên tiên cảnh giới sau này, còn chưa phải là đột nhiên tăng mạnh, thẳng tới đại đế chi cảnh giới. Bội phục, ta cũng nói lời giữ lời. Vị hoàng đế này vị trí nếu như ngươi muốn, có thể cầm đi, nhưng là trước lúc này, ta còn muốn đi xuống liệu cái thương. À, thắng, phụ thần thắng, ha ha ha, phụ thần quả nhiên thắng a. Lợi hại a, mau mau, phong tỏa toàn bộ hoàng thành, toàn bộ Tần quốc. Chúng ta phải đem hết thảy các thứ này giấu, sau đó giết Thủy Hoàng Đế trước. Cũng vừa lúc đó, thừa tướng cầm đầu một đám những cao thủ hư vô tiên quân. Quân khởi mà động, bọn họ cho là bắt tuyệt đối thời cơ tốt. Ra lệnh một tiếng sau, đã tại một cái chớp mắt, tạo thành một cái khổng lồ lưới lớn, đem toàn bộ không quy về bọn họ quản hạt, hoặc là không nghe lời người, che phủ ở trong đó, một cổ đáng sợ hư vô chi lực khí tức, phong tỏa hết thảy sau, càng là trực tiếp hạ xuống đến trước mặt Thủy Hoàng Đế. Này giống như là lấy mạng lưỡi dao sắc bén, trên kệ không cách nào phản bác cổ, sắc mặt của Thủy Hoàng Đế. Có thể nói là thốt nhiên phản ứng nhiệt hạch, kinh hãi vạn phần, hắn cũng dùng kinh hoàng ánh mắt, trành lên trước mắt thật sự có người nói, các ngươi đều đang là hư vô tiên quân người. Các ngươi, đáng ghét a, nhiều như vậy năm, bên cạnh ta người, rõ ràng đều là nằm vùng. Lời nói này, Thủy Hoàng Đế tựa hồ cũng giận dữ công tâm một chút, không nhịn được. Liền lại vừa là một cái lão huyết, trực tiếp phun ra ngoài thân thể, sắc mặt của hắn càng tái nhợt, cả người khí tức cũng hạ thấp đáy cốc, trạng thái hoàn toàn không được. Như thế tình huống bên dưới, cao không chi trung thạch đầu tử, khóe miệng nhưng là có chút móc một cái, cười nói với Thủy Hoàng Đế, như thế nào đây, nếu như ngươi bây giờ đầu hàng Trương, ta có thể để cho ngươi gia nhập chúng ta. Hơn nữa, ta lấy phụ thần thân phận thề, ta có thể mang nguyên loại 40 nói đánh vào thân thể ngươi, cho ngươi thành cho chúng ta hư vô tiên quân bên trong nhân vật đứng đầu. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đầu hàng đi. Không sai, Thủy Hoàng Đế, ngươi quả thật đáng giá bồi dưỡng. Chúng ta phụ thần đối với ngươi cũng là đủ được. Thoáng cái liền cho ngươi hơn 40 viên. Ta cho ngươi biết, chỉ có cấp bậc đại đế người mới có 40 trở lên nguyên loại. Trực tiếp muốn ngươi tiếp gia nhập chúng ta trận doanh, ngươi liền nhất phi trùng thiên. Đúng vậy, chúng ta hâm mộ đều không kịp đây. Thông minh một chút, đầu hàng đi. Thừa tướng đám người rối rít lớn tiếng xin khuyên đến, hy vọng Thủy Hoàng Đế có thể hiểu chuyện, gia nhập vào hư vô tiên quân trong trận doanh. Dĩ nhiên, bọn họ bây giờ thái độ cũng rất tốt, mặc dù trong lòng rất là ghen tị, nhưng nếu là Thủy Hoàng Đế đáp ứng, đó chính là trực tiếp khi bọn hắn cấp trên. Người thông minh cũng sẽ nói như vậy. Nhưng mà hết thảy các thứ này đều là bố trí tốt, Thủy Hoàng Đế người này cũng không khả năng trở thành hư vô tiên quân người. Nói như vậy cũng sẽ lãng phí hắn một thân nhân hoàng thiên phú. Kết quả là sau đó một khắc, Thủy Hoàng Đế ngang ngược từ dưới đất đứng lên, dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm tất cả mọi người tại chỗ, trực tiếp mắng, ta nhổ vào, ta Tần Thủy Hoàng, khi còn sống là đệ nhất đế vương, thiên cổ minh quân, bây giờ sống lại, cũng tuyệt không làm kia sống tạm người. Ta có thể với các ngươi đám này rác dưới không giống nhau. Cho dù chết, ta sẽ không trở thành các ngươi đồng bạn. Rác dưới, đối mặt với Thủy Hoàng đế mắng. Thừa tướng đám người, đã là khóe miệng móc một cái. Do mới vừa rồi khách khí, trực tiếp biến thành tiếp theo phẫn nộ. Cho tới, từng cái kích thích lên một thân thực lực đến. Bay thẳng đến nơi này Thủy Hoàng đế. Chấn áp xuống, bọn họ trong miệng, dĩ nhiên cũng phẫn hận vô cùng mắng không ngừng nói. Đáng chết ra hỏa, ngươi chịu chết đi ngươi. Giết hắn, không có chút nào biết rõ bảo thủ hạng ngươi. Cũng chỉ có chết, mới là hắn tốt nhất kết cục, không sai. Vừa động thủ một cái đi. Tại chỗ hư vô tiên quân cao thủ, số người có thể đạt tới hơn mấy trăm ngàn nhiều. Bọn họ đồng thời kích thích lực lượng, nhưng là cường đại dị thường, vô cùng hùng hồn thực lực, phảng phất điên như thế, ngưng tụ tại trong hư không, hơn nữa không che giấu chút nào, từng cái bộc lộ ra ngoài hư vô chi thể, hư vô chi lực, trong lúc này giấy gấp hợp mà ra thực lực, đã trong một ý nghĩ, cũng đạt tới gần như thiên tiên lục phẩm cực hạn độ cao đi. Trước nói qua, bọn họ bởi vì đại thần sử nguyện ý, có thể né tránh thần châu đạo lực áp chế. Vì vậy, tập hợp lục phẩm thiên hạ lực lượng, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là trong này cường thế, đối với trước Thủy Hoàng đế bệ hạ tới nói, có lẽ cũng không đáng giá sợ hãi. Nhưng là bây giờ hắn, tựu không khả năng là loại thực lực này đối thủ. Mắt thấy tiêu diệt công kích tới người tới, Thủy Hoàng đế quyết định thật nhanh, một cái xoay mình, trực tiếp, độn thổ, đi. Đồng thời, trong miệng hắn cũng lần nữa phẫn nộ nói, giết ta, ngươi có bản lãnh môn thì tới đi, ta muốn đem long mạch đánh nát, sau đó cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ha ha ha, wow. Thủy Hoàng đế coi như trọng thương, ném coi như là rất mạnh. Vẫn còn ở địa tiên cực hạn phẩm cấp, bây giờ phát lực hướng dưới đất đi, tốc độ kia nhanh để cho người không gấp chớp mắt, chẳng qua là một cái chớp mắt, cũng đã đến long mạch, cái kia chỉ có hắn người này hoàng mới có thể tùy tiện tiến vào địa phương. Oanh, phía trên công kích, tự nhiên vào lúc này rơi vào khoảng không, đất đai vào thời khắc này bị đánh nghiêng về băng liệt. Ngàn vạn thổ thạch bay tán loạn giữa, ngược lại cũng toát ra một chút xíu bị Thủy Hoàng đế chạy long mạch khí tức, nhưng là giờ khắc này, bao gồm thạch đầu tử cái này phụ thần ở bên trong tất cả mọi người, cũng có một chút điểm sắc mặt biến đổi lớn ý tứ. Bởi vì long mạch tựa hồ cũng không có vào lúc này trực tiếp nổ mạnh. Dù sao đây là bọn hắn đều muốn kết quả. Phản mà tới nói, Thủy Hoàng đế tiến vào bên trong sau khi, không biết nguyên nhân gì, toàn bộ long mạch đều cùng hắn hòa làm một thể. Càng đáng sợ hơn là, long mạch bên trong, phảng phất kích thích ra một cổ trước đó chưa từng có lực lượng đến. Cổ lực lượng này độ cao, dễ như trở bàn tay, thì đến được một loại không tưởng được trình độ, vượt qua lục phẩm. Trực tiếp tiến vào thiên tiên thất phẩm trong cảnh giới đi vậy. Lực lượng này một thành, kia cường hãn khí tức, cũng là dẫn đầu phóng lên cao, xuyên thấu qua vùng đất kia kẽ hở. Tất cả mọi người đều bị này một cổ tuyệt đối cường đại khí. Bức bách không ngừng lui về phía sau, tung khiến cho bọn hắn đóng lại lục phẩm thiên tiên lực lượng. Cũng vào lúc này lộ ra cực kỳ nhỏ xíu. Không có một có thể chống lại, thạch đầu tử cũng không ngoại lệ. Tại sao có thể như vậy? Hắn vì sao có thể phát huy ra thực lực đáng sợ như thế tới? Chẳng lẽ nói, hắn đã lĩnh ngộ cưỡi long mạch thủ đoạn? Thừa tướng các loại cực kỳ, kinh hoàng nói, giờ phút này thạch đầu tử, lại mặt đầy ngưng trọng nói tới, chỉ sợ hắn,